Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, cua cao trung vườn trường 6. Chương 57 trải qua một ngày. Bốn con quỷ đồng học đầu thanh tỉnh chút. Ít nhất có lý trí có thể tự hỏi phán đoán. Hắn ban đầu nói là tưởng trợ giúp ta. Nói thích ta. Sau lại chúng ta ở bên nhau. Có hai từ. Hắn nói ta không sạch sẽ chỉ biết cho hắn thêm phiền toái. Vì cái gì ta người như vậy còn muốn tồn tại? Mụ mụ ngươi nhất định là không thích ngươi mới rời đi. Tiền Kiều Kiều nói cả người toát ra hắc khí. Một tay vớt máu chảy đầm đìa bụng. Ta lúc ấy liền tưởng. Ta như vậy dơ, không xứng sống trên đời. Dứt khoát chết hảo Cố Giai Ân một đôi mắt màu đỏ tươi. Nói, hắn nói qua. Chỉ cần ta cao trung tốt nghiệp liền sẽ cùng ta kết hôn. Chúng ta tạo thành một gia đình, mang theo ta mụ mụ ra tới sinh hoạt, nhưng sau lại hắn nói ta quá ngây thơ không thành thục. Học tập thành tích quá kém, sao có thể cùng mụ mụ ngươi quá ngày lành. Hắn gạt ta, hắn nói thích ta đơn thuần ỷ lại dính hắn, nhưng sau lại nói ta là nam không có tương lai, chê ta quá phiền toái. Mỗi lần chuyện gì đều tìm hắn, ta khi đó thiên muốn sụp, liền nghĩ chết hảo, Đường Nguyên nói ngữ khí phẫn hận lên. Ta mụ mụ đã chết, ba con quỷ đều đằng đằng sát khí, nho nhỏ ký túc xá chợt gian âm phong từng trận, Quách Dục xoa xoa cánh tay quay đầu nhìn về phía Trang Hằng. Mọi người đều hắc hóa ngươi đâu? Ta hẳn là kiên cường một ít. Ta hảo tưởng ta nãi nãi cùng ba ba mụ mụ còn có đệ đệ. Trang Hằng khóc sướt mướt nói. Trần Thải Tinh nhìn Trang Hằng mềm mại bộ dáng. Lệ quỷ phù đưa ngươi. Cầm đi, các vị, vẫn duy trì trạng thái. Ngày mai đi tìm từng nam đi. Có thù báo thù, muốn hỏi cái gì giáp mặt hỏi rõ ràng. Hắn trước cấp Trang Hằng đã phát một con lệ quỷ phù. Lá bùa đánh vào Trang Hằng thân thể thượng. Nguyên bản trắng bệch một khuôn mặt khóc sướt mướt cùng Tiểu Bạch Liên giống nhau Trang Hằng. Trên người toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, đôi mắt màu đỏ tươi, chậm rãi có thật thể, sau đó cũng liền không có gì. Từ khóc sướt mướt mềm yếu Bạch Liên Hoa, biến thành hồng mắt con thỏ kỳ kỳ hắc khí Bạch Liên Hoa. Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình mô chính là giả phù. Ngươi cảm thấy chính mình thế nào? Trang Hằng cảm thụ hạ. Nghiêm túc vui vẻ nói, giống cá nhân, ta giống như sống lại, Trần Thải Tinh, mặt khác khắc hóa ba con vây quanh Trang Hằng xoa bóp. Ngạc nhiên cảm thán, thật sự giống người, ngươi có đau hay không? Không đau, nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi niết ta, Trang Hằng thành thật trả lời. Mặt khác ba con liền nóng bỏng lại hâm mộ nhìn về phía Trang Hằng. Thật tốt, Tinh Tinh tỷ. Có thể hay không cho ta một chương? Cố Giai Ân lá gan đại ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh do dự, cho các ngươi có thể, nhưng là các ngươi không thể dùng lá bùa sau đi mưu hại người thường tánh mạng. Làm chuyện xấu, từng nam ngoại trừ, mặt khác ba con đương nhiên là gật đầu đáp ứng. Trần Thải Tinh vẫn là có băn khoăn, hiện tại bốn con quỷ nhìn đơn thuần vô hại. Nhưng quỷ cũng là người trở nên, trải qua thời gian lâu rồi, ai biết bốn con có thể hay không đi oai. Tỷ tỷ, có thể cho bọn họ thề, đầu ngón tay huyết tích đến lá bùa thượng, nếu vi phạm lời hứa liền phải hồn phi phách tán, Nguyên Cửu Vạn Dơ Tiểu Trào Trào nghiêm túc nói. Trần Thải Tinh vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhưng đối diện bốn con đều gật đầu đáp ứng đồng ý. Hành đi, Trần Thải Tinh áp xuống nghi vấn. Trang cùng thật sự giống nhau, móc ra lá bùa làm mặt khác ba con thề lấy máu. Lá bùa nhốt đánh vào ba con quỷ thề, thực mau ba con đều biến thành thật thề. Âm trầm trầm khủng bố hình ảnh nhìn so Trang Hằng cái này giả con thỏ cưỡng bức có thể hù người. Duy độc Trang Hằng mờ mịt đứng, nhấc tay nói, Nguyên tỷ, ta làm sao bây giờ? Lại đưa ngươi một con, dù sao lá bùa nhiều. Trang Hằng nhất đồ ăn. Thu phục xong, bốn con thực hưng phấn, Trần Thải Tinh xua xua tay tống cổ bốn con đi ra ngoài chơi. Bốn con hư thật thể cát, thực mau nhanh như chớp chạy ra đi, ký túc xá chỉ còn lại có 4 người. Trần Thải Tinh thu hồi trang đại lão mạt, nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Cửu, hỏi, mới vừa lá bùa lấy máu sự ngươi hạt bè. Không phải nha ca ca, là thật sự, Nguyên Cửu Vạn gật đầu, nghiêm túc nói, có bản thuyết minh, Trần Thải Tinh hồ nghi, ta như thế nào không thấy được, còn có này ngoạn ý, ta cũng không thấy được a. Lão Trình ngươi gặp qua không? Quách Dục thật không biết, Nguyên Cửu Vạn khuôn mặt nhỏ chột dạ hạ, Trần Thải Tinh đã nhìn ra, liền nói, tính, ta mệt nhọc, trước tiên ngủ đi, Quách Dục có ánh mắt, cũng không hỏi nhiều, chỉ cho cái Tiểu Cửu tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Phòng trưng Nguyên tỷ muốn lén giáo đệ, Trần Thải Tinh xác thật là tính toán lén hảo hảo hỏi một chút. Hai người lên giường, Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn lăn đến Trần Thải Tinh trong lòng ngực. Mềm mại ba ba nói, ca ca, ta nói đều là thật sự, thực sự có bản thuyết minh. Nguyên Cửu Vạn ủy ủy khuất khuất nói, không có, vậy ngươi như thế nào biết? Nguyên Cửu Vạn trầm mặc, nếu không phải Tinh Tinh vừa rồi khó xử, hắn cũng không nghĩ bại lộ chính mình, hiện tại chỉ có thể dùng thịt mặt bán manh nói, ca ca, ta chính là biết đến, bán manh đệ nhất danh, Trần Thải Tinh nhéo hạ Tiểu Cửu gương mặt. Trở về lại nói, hắn biết Tiểu Cửu là vì hắn. Có phải hay không ở trong trò chơi nghe được vẫn là như thế nào? Trần Thải Tinh nghĩ khả năng tính, bất qua thế giới này trọng đầu giải quyết, hẳn là thực mau có thể rời đi. Trần Thải Tinh ôm Tiểu Cửu ngủ một giấc ngon lành, chờ mong ngày mai sớm một chút đã đến. Sáng sớm hôm sau, bốn người rửa mặt thu thập xong. Trần Thải Tinh cố ý thay đổi điều sắc thái tươi đẹp vui mừng váy. Quách Dục ở bên cạnh vuốt mông ngựa nói, ta Tinh tỷ hoa hậu giảng đường thạch trùy, ta đây là giáo thảo, Nguyên Cửu Vạn cái miệng nhỏ bá. Bá nói biên canh gác xem Trình Lập Phong. Trần Thải Tinh chọc cười, xoa nhẹ đem tiểu đệ quyển mao, ngươi tiểu vương tử, biết thế giới này mau kết thúc. Đại gia tâm tình đều hảo, đi nhà ăn ăn qua bữa sáng. Trần Thải Tinh phát hiện có không ít lão sư ở dùng cơm. Liên cùng quản sự nói, học sinh nhà ăn như thế nào có thể bán cấp lão sư đâu. Muốn cho lão sư gian khổ mộc mạc phấn đấu tuyến đầu. Dù sao ta nhận thầu một tháng, nhà ăn chỉ cung cơm cấp học sinh, này không hảo đi, không có việc gì, ấn ta ý tứ dán cổng lớn. Quay đầu lại ta tìm hiệu trưởng cái chương, Trần Thải Tinh không cho là đúng. Bọn học sinh ăn cải trắng ích hệ liệt ăn một lần chính là 3 năm. Lão sư nhà ăn cơm điểm xem như bình thường chay mặn trình độ. Tuyệt đối không phải là cải trắng khó ăn hệ liệt trình độ. Chính là một tháng không ăn hắn nhận thầu học sinh nhà ăn. Không như vậy ủy khuất, chính là chờ hắn rời đi. Này trường học nhà ăn còn phải khôi phục. Xem ra đến động điểm động tác nhỏ mới được, không nói xa hoa phần ăn, bình thường chay mặn trình độ liền thành, nhà ăn nhân viên viết báo chữ to, Trần Thải Tinh đem trường học con dấu che lại đi lên, liền dán ở nhà ăn cửa, hiệu trưởng lên tiếng, học sinh nhà ăn là Nguyên Tinh Tinh tự xuất tiền túi trợ cấp học sinh dinh dưỡng. Các lão sư liền không cần cùng bọn nhỏ tranh, Nguyên tỷ nghiêu phê a. Cái gì địa vị, hiệu trưởng như vậy nghe lời. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng ta cảm thấy hảo sảng. Trước kia trải qua giáo viên nhà ăn cửa, người được đùi gà vị có thể thèm khóc ta. Nhưng chính là không bán cấp học sinh, không nghĩ tới còn sẽ có phản tới như vậy một ngày. Chúng ta cũng là làm lão sư hâm mộ thức ăn, chính là đáng tiếc Nguyên tỷ chỉ bao một tháng. Vì cái gì nữ thần không nhiều lắm lưu a a a. Không được, ta muốn thừa dịp này một tháng ăn béo 10 cân, mỗi ngày biến đổi đa dạng ăn. Bọn học sinh lén thảo luận, chỉ hận không di động không có thể đem này trương nghiêu phê rầm rầm báo chữ to chụp đến. Chỉ có thể khẩu khẩu tương truyền, Nguyên tỷ nghiêu phê thao tác. Trong phòng học, lớp trưởng ngăn lại Trần Thải Tinh, người đã 2 ngày không có tới đi học, tuy rằng ngươi là giao lưu sinh, nhưng lập tức liền lên cao tam. Ngươi vẫn là muốn bắt hạ học tập không thể loạn chơi, Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút. Ta là cao nhị trao đổi sinh đi, Lớp trưởng như vậy lời thề son sắt khiến cho hắn đều không xác định. Lớp trưởng gật đầu, thực đương nhiên nói, khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có đã hơn một năm. Đương nhiên phải nắm chặt thời gian. Hôm nay buổi sáng toán học ngữ văn còn có hóa học khóa. Người nhớ rõ muốn thượng hóa học khóa. Đi phòng thí nghiệm sao? Trần Thải Tinh đột nhiên hưng phấn. Lớp trưởng không rõ nguyên do. Còn tưởng rằng Trần Thải Tinh thực thích hóa học. Liền nói, đương nhiên, lão sư nói này đường khóa muốn đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm ở lầu 4. Người biết đến đi, biết, cảm ơn. Ta hóa học khóa sẽ đúng giờ đi, Trần Thải Tinh so với ai khác đều biết ở nơi nào. Một bộ vui vui vẻ vẻ bộ dáng. Nói, ta nhớ tới còn có việc, toán học ngữ văn liền trước không thượng. Hóa học khóa ta trực tiếp qua đi. Cúi chào A lớp trưởng, mang theo tiểu cửu liền triệt. Lớp trưởng ở phía sau truy đều kêu không được. Xem phương hướng giống như đi tổng hợp lâu đi. Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu thẳng đến tổng hợp lâu 7 lâu phòng hiệu trưởng. Dùng đạo cụ hỏi ra chút hiệu trưởng tư nhân cảm tình. Đóng dấu di động cùng nhân sự chủ nhiệm nhiệt tình ảnh chụp. Làm xong này hết thảy dạo tới dạo lui xuống lầu. Đi phòng đọc, từng lão sư ở A. Có phong thư cùng giấy viết thư sao? Ta mua, từng nam đầy hạ mắt kính. Cười nói, này đó không quý, không cần mua. Ta đưa cho ngươi, từ trong ngăn tủ lấy ra đồ vật đưa qua. Trần Thải Tinh chụp 100 khối ở trên bàn, cười hì hì nói, nhà ta không kém tiền, cầm đi, ngươi rất tốt với ta giống có hiểu lầm. Từng nam không nhúc nhích tiền, nói chuyện thanh như cũ ôn hòa, có cái gì hiểu lầm ngươi nói xem, lão sư có thể cùng ngươi giải thích thanh, vậy ngươi nói Trang Hằng. Tiền Kiều Kiều, Đường Nguyên. Cố Giai Ân là chết như thế nào? Trần Thải Tinh hủy đi phong thư, làm cho từng nam mặt đem những cái đó ảnh chụp thả đi vào. Mượn căn bút dùng, hắn một bên viết cử báo tin một bên cùng từng nam nói chuyện phiếm. Lão sư như thế nào không nói? Từng nam nhìn nữ đồng học trong tay ảnh chụp, Trình Lăng nói, ngươi muốn đem cái này đưa chạy đi đâu? Giáo dục cục sao? À không. Báo xã Trần Thải Tinh chói lọi nói, một chút đều không sợ đối phương nghe được, tiếp tục nói, này bốn cái học sinh tên, lão sư còn không có trả lời, từng nam trên mặt treo ôn hòa cười. Ta biết ngươi nói, bọn họ đều là mũi nhọn sinh, ta ấn tượng rất khắc sâu, nhưng bọn hắn là tự sát chết, cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi dậy xuôi A, Trần Thải Tinh như là nói chuyện phiếm. Thuận miệng nói, từng nam sắc mặt liền biến cũng chưa biến, đạm nhiên cười cười nói, Nga, ta sao, tự sát là bọn họ quyết định, đồng học lời này cũng không thể nói vậy, lại nói ta đã từng giúp quá bọn họ vài lần, nhưng cũng chỉ là sư sinh quan hệ, ta một cái thất giá trị ban lão sư, nơi nào tới như vậy đại bản lĩnh, Trần Thải Tinh đối này một phen thí lời nói đương không nghe được. Tướng tá lớn lên phong thư phong, lại lần nữa lấy chương giấy viết thư, ở từng nam trước mặt lung lay hạ, nếu từng lão sư bằng phẳng, đó chính là không ngại ta viết này phong thư cấp báo xã lạc. Người muốn viết cái gì? Bọn họ tự sát chân tướng A, Trần Thải Tinh cân nhắc hạ mở miệng. Hỏi, đề mục nghĩ thành văn nhã lão sư sau lưng là biến thái cầm thú. Xúi dục học sinh tự sát. Thế nào, từng nam sắc mặt thay đổi. Đồng học, ngươi đây là phỉ báng. Ta có thể cáo ngươi, hảo A. Ngươi đi, Trần Thải Tinh một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Bất quá nhìn đến từng nam cau mày trầm khuôn mặt bộ dáng. Hi hi cười nói, tính, vẫn là hỏi trước hỏi bọn hắn ý kiến. Hắn đem giấy viết thư xoa thành một đoàn ném vào thùng rác. Từng nam trên mặt hòa hoãn vài phần, cười nói. Người mới vừa nói đều là hiểu lầm, tiểu đồng học sức tưởng tượng không cần quá phong phú, liền tính ngươi viết ra tin, người ngoài cũng không phải tin, bọn họ tự sát cảnh sát điều tra qua, bọn họ gia đình, cha mẹ, việc học, còn có Lưu lão sư quan hệ, này đó đều là cảnh sát điều tra ra kết quả, bọn họ chịu không nổi gia đình cha mẹ lão sư áp lực mới tự sát. cùng ta một chút quan hệ đều không có. Trần Thải Tinh xem từng nam lộ ra tin tưởng nắm tươi cười. Nghe tất tất, một lát sau, chờ từng nam nói xong, cười hỏi, lão sư, ngươi tin trên đời này có quỷ sao? Quỷ, càng nói càng hoang đường, nếu là thật sự có quỷ, ngươi luôn miệng nói bọn họ là bị ta hại chết, kia hẳn là tới tìm ta báo thù, như thế nào ta còn hào hào tồn tại, bọn họ đã chết có mấy năm, sớm nhất vị kia hình như là 8 năm trước, xem ra 8 năm, bọn họ đều chưa từng xuất hiện giết ta. Từng nam tiếc hận. Rồi sau đó cười, nói, liền tính là ta gọi bọn hắn đi tìm chết, đều 8 năm, ai có thể tin đâu, chỉ bằng ngươi này một trương giấy sao. Trần Thải Tinh ánh mắt sâu kín xuyên qua từng nam tới sau lưng mỗ một chỗ. Nghe được sao, cái gì, từng nam cười, trên mặt một bộ bao dung tươi cười, như là Trần Thải Tinh ở vô cớ gây rối não bổ quá độ. Trần Thải Tinh lộ ra một hàm răng trắng, cười nói, lão sư, ngươi quay đầu lại nhìn xem, bọn họ bốn con quỷ chính là nhìn ngươi đâu, tiểu cửu. Chúng ta cần phải đi, không cần quấy rầy lão sư cùng bốn vị quỷ đồng học ôn chuyện nói chuyện phía mơ siêu. Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu rời đi, bọn họ mới vừa quay người lại, từng nam trên mặt cười bá không có, nhìn một lớn một nhỏ bóng dáng, ánh mắt lạnh lùng, có quỷ, từng nam cười lạnh, tiểu hài tử mới tin xiếc, những cái đó ngu xuẩn tồn tại thời điểm đầu óc không linh quang. Nói cái gì tin cái gì, đã chết lại có cái gì đáng sợ, nếu là Trần Thải Tinh nghe được, tưởng nói kia bốn con đã chết xác thật không có gì đáng sợ. Nhưng hắn này không phải mỗi chỉ tặng lễ vật sao? Hy vọng từng nam có thể cầu nhân đắc nhân vui vui vẻ vẻ. Đệ tam tiết khóa là hóa học thực nghiệm khóa, liền ở tổng hợp lâu lầu 4. Trần Thải Tinh vô cùng cao hứng mang theo tiểu cửu đi thực nghiệm phòng học. Chọn cái hàng phía trước ngồi xong, hóa học lão sư là trung niên phụ nữ. Nhìn thực nghiêm túc, nhưng nói về khóa thực sinh động có ý tứ. Trần Thải Tinh sớm đem cao trung hóa học tri thức ném sau đầu. Hiện tại thế nhưng nhặt lên, nghe được mùi ngon, nhưng bản chất vẫn là đang đợi trò hay. Thịch thịch thịch, dồn dập bước chân chạy vội thanh, ở toàn bộ an tĩnh lối đi nhỏ thực rõ ràng. Thanh âm hướng bọn họ cái này phương hướng chạy tới. Hàng phía trước ăn dưa quần chúng Trần Thải Tinh lập tức ngồi thẳng eo. Quả nhiên giây tiếp theo, giáo viên môn bị đẩy ra, từng nam sơ mi trắng một con tay áo bị huyết nhiễm hồng. Dụ cánh tay có thể nhìn ra đao ngân một đạo một đạo. Da thịt mở ra, một tay kia cầm tiểu đao, còn không dừng hướng chính mình cánh tay hoa, đầy mặt hoảng sợ kêu, quỷ, có quỷ, đừng tới đây, đừng tới đây, làm sao vậy, không biết lớp bọn học sinh dẫn phát hoảng loạn. Hóa học lão sư bị một màn này đánh trở tay không kịp. Ngốc ngốc đứng ở bục giảng. Phản ứng lại đây khi, từng nam cả người đã chui vào bục giảng bàn. Nguyên bản cắt chính mình cánh tay trong tay đao đột nhiên thọc hướng chính mình bụng. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng dao nhỏ rất nhỏ. Là cái loại này bút chì đao. Căn bản thọc không chết người. A đau quá, thả ta sai rồi, ta không nên dối gạt ngươi. Tha ta đi, từng nam đầy mặt hãn, ngũ quan vặn vẹo, dãy dụa nói, kiều kiều, thả ta thật sự ái ngươi, thả ta, lời nói còn chưa nói xong, dao nhỏ lại hướng về phía cánh tay cắt đi, tiểu hằng, ngươi đừng như vậy, toàn bộ lớp chấn kinh rồi, học sinh sau này sốc, sao lại thế này, từng lão sư như thế nào đột nhiên tự mình hại mình, trong miệng kêu hình như là người danh. Có phải hay không quỷ bám vào người A? Nghe nói phòng thí nghiệm trước kia chết quá một người nữ sinh. Hóa học lão sư thân thể chấn động, nghĩ đến nàng đã từng mang quá chết thảm ở cái này phòng học nữ sinh. Ánh mắt nhìn về phía từng nam mơ siêu, từng nam phát hiện không đến mọi người ánh mắt. Hắn bị tra tấn sinh tử không bằng, trong tay tiểu đao thọc hướng bụng, kêu, kiều kiều, kiều kiều, người thả ta buông tha ta. Ta sai rồi, không, ta thật sự sai rồi, ngươi dừng lại, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi hài tử, ta không nghĩ tới ngươi sẽ mang thai, là ta không tốt, hắn một bên giãy giụa nói một bên giơ tiểu đao một đao đao chát hướng chính mình. Trong ban học sinh lại sợ lại sôi trào, ai cũng không dám tiến lên, lại vẫn là tò mò. Hóa học lão sư thần sắc bừng tỉnh, cũng đã quên kêu bảo vệ chỗ người tới. Trần Thải Tinh ngồi ở đệ nhất bài, nhìn đến bục giảng bên đứng Tiền Kiều Kiều, phía sau còn theo ba vị. Chính cướp nói, hảo không, ta muốn cho hắn nhảy lầu. Lâu nhảy, ta còn như thế nào làm hắn quải quạt điện. Ngoặc kép, không quan hệ a, ta một hồi lưu hắn một hơi, làm ngươi quải, hành, hảo huynh đệ. Tiền Kiều Kiều bất mãn nói, các ngươi chờ một lát, ta còn không có chát đủ. Đại gia liền nhìn từng nam chính mình thọc chính mình, toàn thân máu me nhảy nhụa, đỡ bụng, nhưng ngả lảo đảo hướng trốn đi, dưới chân kéo thật dài vết máu. Không, không nên nhảy lâu, Đường Nguyên, ngươi nhất nghe lời. Ta không nên nhảy lâu, Đường Nguyên nói. Lão sư cũng muốn nghe lời nói nga. Nhảy lâu thực hảo ngoạn. Chúng ta cùng nhau nhảy cao cao a, bốn con quỷ lúc gần đi còn đi theo hàng phía trước ăn dưa Trần. Thải Tinh phất tay, lễ phép cáo lui. Từng lão sư muốn nhảy lầu. Làm sao bây giờ, có đi hay không xem. Các bạn học nơi nào gặp qua loại này đại trường hợp. Mới vừa nghe từng nam nói. Nhớ tới trước kia nghe trường học nghe đồn, trước kia có phải hay không có cái cao tam học trưởng nhảy lầu chết? Là, giống như chính là ở tổng hợp lâu nhảy xuống đi. Có người buổi tối nghe được quá tổng hợp lâu vừa đến sau nửa đêm liền bang bang vang, hóa học lão. Sư sắc mặt khó mà nói. Nhảy lầu kêu Đường Nguyên. Đại các ngươi bốn giới, nói hướng trốn đi theo đi lên. Bọn học sinh vừa thấy sôi nổi đi ra ngoài. Chờ ăn dưa, tỷ tỷ chúng ta có đi hay không? Nguyên Cửu Vạn tò mò hỏi. Tinh Tinh thật nhẫn được. Trần Thải Tinh vỗ về bụng nói. Trực tiếp đi 5 tầng. Ta này bụng đi theo bò 7 tầng. Lười đến đi, vì thế hai người thượng một tầng. Từ cầu vượt xuyên qua. Đi đến một nửa khi liền nghe được có học sinh kêu. Nhảy lầu toàn bộ khu dạy học đang ở đi học lão sư đều ra tới. Bọn học sinh không dám chạy ra, nhưng bái ở bên cửa sổ thượng nhìn, thật là, tổng hợp mái nhà thượng ai ai. Ta nghe giống như kêu từng lão sư, phòng đọc từng nam lão sư sao? Hắn như thế nào đột nhiên tưởng nhảy lầu? Cầu vừa tầm nhìn thực hảo, từng nam đứng ở tầng cao nhất, cả người huyết, Đường Nguyên đứng ở bên cạnh. Từng nam kháng cự nói cái gì? Bị Đường Nguyên một chân đá đi xuống. A a. Thật sự nhảy, Đường Nguyên cũng nhảy. Ở từng nam cực nhanh rơi xuống đất khi vớt một phen. Giảm sóc chỉ là cấp từng nam để lại một hơi. Từng nam một chân quăng ngã gãy xương. Nhưng hắn như là không cảm giác được đau. Kéo chân, hướng dạy học khu vực đi đến. Vây xem học sinh thiếu chút nữa dọa điên. Sôi nổi nhường đường, chính là nghe được động tĩnh chạy tới bảo vệ chỗ bảo an cũng không dám tiến lên. Người này từ 7 lâu nhảy xuống còn sống. Còn muốn làm gì? Từng nam cả người huyết. Sở đi chỗ đều là vết máu. Dọc theo đường đi thang lầu tới rồi 5 tầng cao tam nhất ban. Nhất ban đồng học sợ tới mức đứng ở phòng học mặt sau cùng. Tận mắt nhìn thấy từng nam đem dây lưng kế tiếp. Kéo gãy xương chân bò lên trên quạt điện hạ. Buộc dây lưng, đem chính mình đầu thả đi vào. Đừng, ta sai rồi. Giai Ân thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi, tha ta, từng nam trong miệng nói chuyện, ánh mắt kháng cự hoảng sợ, còn là đi bước một hoàn thành thắt cổ này hệ liệt động tác. Đem chính mình đầu thả đi vào, không ai động cái bàn đột nhiên oanh sụp ngã xuống đất. Từng nam bị treo ở quạt thượng còn ở dãy giụa cầu cứu. Trong phòng học nhớ tới tiếng thét chói tai, chính mắt thấy một màn này. Từng nam đã chết, treo cổ ở Cố Giai Ân đã từng chết quạt hạ, cảnh sát đuổi tới, ra chuyện lớn như vậy. Hiệu trưởng xoa hãn, hỏi chuyện khi nói, không rõ ràng lắm, ta ở văn phòng, đuổi tới thời điểm từng lão sư liền không có. Bất quá học sinh cùng lão sư đều thấy được. Từng lão sư trước hướng chính mình bụng thọc đao, còn phủi đi chính mình cánh tay, đối đụng xong chính mình nói muốn nhảy lầu. Thật sự liền đi bảy lâu, chúng ta trơ mắt nhìn từng lão sư nhảy xuống. Sao lại người không chết, đi năm tầng, từng lão sư đem chính mình treo cổ ở quà thượng, cảnh sát làm đặt bút viết lục. Tạm dừng nói, chiếu các ngươi nói như vậy kia từng nam chính là tự sát chết. Hẳn là, giống tự sát, bọn học sinh cũng vô pháp giải thích này không phải tự sát vẫn là cái gì. Khi lời khai cảnh sát căn bản không tin, ai sẽ vô duyên vô cớ thọc chính mình dao nhỏ, còn có thể từ bảy lâu nhảy xuống chỉ chặt đứt chân. Liền tính chỉ chặt đứt chân, người bình thường sớm đều phải xem bác sĩ gọi điện thoại cấp cứu. Còn sẽ kéo gãy chân bò cái năm tầng đi tự sát. Nhưng không chấp nhận được bọn họ không tin, trường học công cộng khu vực có theo dõi, xem xét xong theo dõi, xác thật là giống sư sinh người chứng kiến nói giống nhau. Từng nam hoàn thành một loạt tự sát, nhưng đặc biệt quỷ dị, chúng ta trường học, 8 năm trước đã từng có học sinh tự sát quá, cắt cổ tay, nữ sinh chết ở hóa học phòng thí nghiệm, cũng là bụng thọc vài đao tự sát, còn có nam sinh đỉnh tầng nhảy lầu. Nữ sinh treo cổ ở quạt điện thượng, hóa học lão sư nói. Cảnh sát không thể tưởng tượng, ý của ngươi là từng nam chết cùng qua đi 4 vị học sinh 4 vị trùng hợp. Hắn ở bắt chước tử vong phương thức. Không, ta cảm thấy là này đó học sinh quỷ hồn ở báo thù. Từng nam trước khi chết kêu nói, là hắn hại chết này đó học sinh, cảnh sát căn bản không tin này đó lời nói vô căn cứ. Cái quỷ gì báo thù, nhưng hỏi một vòng, chính mắt thấy học sinh cơ hồ đều nói như vậy. Giờ ra 8 năm trước trường học tự sát học sinh, từng nam tự sát quá trình thật đúng là giống nhau như đúc. Tiền Kiều Kiều mang thai, từng nam trước khi chết hô qua là hắn sai. Thực xin lỗi Tiền Kiều Kiều, làm Tiền Kiều Kiều mang thai, hóa học lão sư cả người rét run. Không nghĩ tới vườn trường vị kia phong độ nhẹ nhàng đãi nhân hòa ái từng lão sư sau lưng sẽ là này. Phó cầm thú bộ dáng, là hắn hại chết này đó học sinh, xứng đáng, cảnh sát tra xét phòng, cuối cùng đầu đại, không biết viết như thế nào báo cáo, chẳng lẽ thật đúng là quỷ hồn báo thù giết từng nam. Cuối cùng kết án chỉ có thể quy về từng nam lão sư áp lực quá lớn sinh ra ảo giác tự sát. Chuyện này ở bản địa tin tức xào ồn ào huyên náo. Ở bổn giáo học sinh gian càng là ngăn đều ngăn không được. Đã từng 6 khởi học sinh tự sát lại lần nữa bị nhảy ra tới. Bắt đầu hoài nghi năm đó tự sát có nội tình. Nhất định là từng nam là mơ siêu, đúng vậy. Ta đồng học thượng hóa học khóa, nghe được rõ ràng, không nghĩ tới như vậy cầm thú biến thái. Phi. Trần Thải Tinh ẩn sâu công cùng danh ở nhà ăn ăn cơm. Đối diện ngồi 4 con quỷ, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, giống như báo xong thù hận niệm, trên người màu đen hơi thở thiếu, nhìn qua trừ bỏ mặt điểm trắng cùng thường nhân vô gì. Các ngươi có thể ra vườn trường sao? Giúp ta cái vội, gửi cái tin, Trần Thải Tinh đem cử báo tin đặt lên bàn. Nguyên Tinh tỷ ta giúp ngươi đi chạy chân, Cố Giai Ân dẫn đầu đoạt lấy. Chân chó cười nói, tỷ, người yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng, tỷ, còn cần hỗ trợ sao? Mặt khác 3 con mồm 5 miệng 10 hỏi, Trần Thải Tinh xua tay, không cần, chúng ta cần phải đi, các ngươi có tính toán gì không? Cũng không biết có thể hay không đầu thai, ta muốn đi xem ba ba mụ mụ cùng đệ đệ, nói cho bọn họ ta hiện tại thực hảo không cần lo lắng cho ta, Trang Hằng nói. Đường Nguyên, ta muốn tìm ta mụ mụ, nếu là tìm không thấy liền lưu lại, ta cũng không địa phương nhưng đi ta xem qua ta ba. Hắn tái hôn, lại có cái tiểu hài tử, ta liền lưu học giáo không đi rồi, Tiền Kiều Kiều có chút mất mát. Cố Giai Ân ôm Tiền Kiều Kiều bả vai, cười nói, không quan hệ, ngươi có thể bồi ta đi xem ta mụ mụ hiện tại một người khai cái bữa sáng sạp. Nếu là có người khi dễ nàng, ta liền hù dọa đi, hành, 4 con quỷ các có nơi đi. Nói nói cười cười, nhìn giống như có thể làm người yên tâm mơ siêu Trần Thải Tinh liếc mắt một cái liền nhìn thấu. đều là con nít con nôi còn học cái gì ra vẻ kiên cường. Đây đều là hắn chơi dư lại. Trà xanh tinh không phải nói không cảm ơn. Nếu là có cơ hội sẽ trở về xem các ngươi. Các ngươi hảo hảo thành quỷ. Nhiều đọc sách phong phú hạ chính mình. Đừng đầu đều là âm u ý tưởng. Thành quỷ cũng muốn có tiến tới tâm mơ siêu. Bốn con lập tức vô cùng cao hứng lên. Trừng lớn mắt hỉ khí dương dương gật đầu. Nguyên tỷ ta sẽ, ta nhất định nghe lời hảo hảo học tập đúng đúng. Ta không dám hại người. Ta phải làm cái chính nghĩa quỷ, thế giới này kết thúc. Thực mau hồ chủ nhiệm tới. Trợn mắt nói dối. Lần này ấu giai cùng thanh dương giao lưu sinh hoạt động thực viên mãn. Mọi người đều học tập thực vui sướng. Hảo, ta đưa các ngươi ra giáo đi. Lưu lão sư thân thể không thoải mái. Không thể đưa các ngươi, Lưu lão sư biết được chân tướng sau liền sinh bệnh. Khả năng tự trách lúc ấy hẳn là quản càng nghiêm khắc điểm mơ siêu tay mới người chơi tràn ngập bất. Mãn, như thế nào hảo hảo liền kết thúc. Ngoặc kép, đúng vậy ta đang ở đề toán. Hảo đột nhiên a, hảo tưởng tiếp tục học tập Trần Thải Tinh. Hồ chủ nhiệm cũng không phải nói bừa, cũng là có giao lưu sinh ở hảo hảo nghiêm túc học tập. Ra vườn trường, Trần Thải Tinh cảm thấy đem cái gì giống như đã quên. Kết quả không đợi hắn nhớ tới. Trước mắt tối Summer siêu thần quái trò chơi cua cao trung vườn trường Trần Thải Tinh cá nhân kết. Toán, cha tìm manh mối đạt thành. Giải cứu không biết tên nữ đồng học thiếu chút nữa bị cua đạt thành. Trợ giúp bốn con quỷ báo thù hoàn thành tâm nguyện đạt thành. Chi nhánh làm hách lợi dân hiệu trưởng xuống đài đạt thành. Trò chơi này thế giới mặt sau đi theo đơn giản chọc. Cho điểm là siêu S, khen thưởng đồng vàng 200, nhưng thế nhưng không rơi xuống đạo cụ. Trần Thải Tinh, chẳng lẽ quá đơn giản liền không xong? Thực mau quen thuộc không trọng cảm tới. Trần Thải Tinh lấy lại tinh thần, ngoài cửa sổ xám xịt, phòng đèn đuốc sáng trưng, tiểu cửu ngồi ở một bên, trong phòng bếp nồi truyền đến nhiệt khí. Đúng rồi, muốn ăn sủi cào tới. Ca ca tẩy cái tay đổi cái quần áo liền cấp ta hạ sủi cảo. Trần Thải Tinh nói tay hướng túi tiền. Một sờ, chạm vào đồ vật, mới nhớ tới hắn cái gì đã quên. Thanh dương cao trung giáo trương ở hắn túi tiền. Bất quá hiện tại con dấu thanh dương cao trung bốn chữ không có. Con dấu mặt ngoài vắng vẻ không có tự. Không biết có ý tứ gì. Ca ca, như thế nào là, nguyên cửu vạn hỏi. Trần Thải Tinh đem con dấu tùy tay cấp tiểu cửu, trường học con dấu ta mang ra tới, nhưng không tự, trước không nghĩ cái này, ta đổi cái quần áo rửa tay chúng ta ăn cơm trước, quả nhiên là ăn cơm hoàng đế đại. Hai người ăn xong một đốn nóng hổi sủi cảo, Trần Thải Tinh như là sống lại đây, tắm xong, vốn đang muốn hỏi tiểu cửu lệ quỷ phù lấy máu sao lại thế này. Kết quả dựa gần gối đầu thực mau liền ngủ rồi. Ngày mai vấn an, bên người mềm mại bạch bạch cháu tiểu nguyên cửu vạn. Thân thể đột nhiên tán thành xương mù trạng, ngưng tụ thành một vị thành niên nam tính. Nam nhân nằm nghiêng, nhìn ngủ say Trần Thải Tinh, chậm rãi lại gần qua đi. Trong tay nắm con dấu khắc ở Trần Thải Tinh ăn mặc to rộng áo ngủ lộ ra xương quai xanh kia chỗ. Ca ca. Con dấu là như vậy dùng, Trần Thải Tinh cổ ngứa. Rụt rụt, hàm hồ lẩm bẩm, tiểu cửu, đừng nháo mau ngủ ngủ, hảo a ca ca, nam nhân sườn mặt tuấn mỹ. Lạnh như băng không giống nhân loại, nhưng nói chuyện thanh âm lại nhuyễn manh ấu trĩ. Hắn ánh mắt mỉm cười nhìn Trần Thải Tinh xương quai xanh một chỗ. Ngón tay thon dài cách không chậm rãi vuốt ve kia một hàng chữ viết. Thân ái lão bà. Thật đáng tiếc, không thể làm Tinh Tinh nhìn đến. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là 19 năm cuối cùng một ngày. Ta quyết định phát bao lì xì. Này một chương nhắn lại vượt đến 2020 năm ngày đầu tiên ta đổi mới tân chương khi. Tấu chương bình luận đều phát. Đại khí không đại khí. Nguyên cửu vạn cũng liền sấn Trần Thải Tinh ngủ khi có thể nghiêu phê rầm rầm lão bà của ta. Tinh Tinh tỉnh lại dám kêu một tiếng thử xem, không sợ mang thai, nguyên cửu vạn, đột nhiên sợ hãi pi. Võng, võng, hết chương.